Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2872. Chương 2872. Cường thế âm công. Đừng nóng vội, chúng ta lại tìm cơ hội che đậy một chút hắn ánh mắt. Lục Vô Phong truyền âm nói. Hai người tiếp tục chạy trốn, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng địa hình. Hai người này chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi. Đã không biết bao nhiêu năm không có bị người truy chật vật như thế. Bạch Vũ Triết tại không trung nhanh chóng phi hành, chỉ chớp mắt ở giữa hai người kia thân ảnh lại không thấy. Bất quá hắn cũng không vội, loại này khoảng cách y nguyên có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương hai người. Cho dù là bọn hắn dùng một chút ẩn tàng khí tức phương pháp, nhưng bọn hắn nhanh chóng đến đâu chạy vội là không thể nào hoàn toàn ẩn tàng lại. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm giác được kia hai đoàn khí tức tốc độ tăng vọt, nháy mắt cùng chính mình kéo ra rất xa, thậm chí đã nhanh muốn không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết trong lòng nghi hoặc. Bất quá hắn tốc độ đã tăng lên tới nhanh nhất, chỉ có thể tiếp tục hướng phía đó mà đi. Mấy ngàn mét khoảng cách đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không cần 10 giây đồng hồ. Rất nhanh liền đến bọn hắn trước đó biến mất địa phương. Lúc này xem xét, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tung tích. Nhưng là, hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Hai người này trước đó không biết dùng công pháp đặc thù gì. Tốc độ nháy mắt đề thăng. Sau đó hướng một phương hướng nào đó đi. Bạch Vũ Triết hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Tiếp tục hướng chính mình cảm ứng được phương hướng đuổi theo. Có thể truy một đoạn đường sau đó, vẫn luôn không nhìn thấy hai người này xuất hiện lần nữa. Mà lại bây giờ cũng đã không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Sao lại thế? Bạch Vũ Triết cau mày. Dựa theo dự tính của hắn, hai người này hắn tối thiểu nhất có thể giết chết một cái. Lục Vô Phong tốc độ rất nhanh, đoán chừng có thể đào tẩu. Nhưng là Mộc Thần Giật tất nhiên sẽ chết tại trong tay mình. Thật không nghĩ đến hai người này lại có thủ đoạn như thế. Loại hiệu quả này cơ hồ không sai biệt lắm tương đương với hắn ẩn thân trận bàn. Đương nhiên biến mất sau đó khẳng định không bằng hắn ẩn thân trận bàn dùng tốt. Bạch Vũ Triết một phen suy luận sau đó kết luận hai người này khẳng định là giấu ở phụ cận. Nếu quả thật chính là dùng loại kia tốc độ đào tàu, dù là thật sự có ẩn thân trận bàn, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn cảm ứng. Nhưng là, cái này phụ cận chỉ là cái đại khái, phạm vi cũng không nhỏ. Từ bọn hắn biến mất bắt đầu đến trước mắt hắn chỗ nơi này, cũng có 4-5 ngàn mét trở lên, đoạn đường này tới có thể chỗ giấu người không ít. Mà lại không phải thẳng tắp, bọn hắn chỉ cần hơi chệch hướng một số, liền có thể đem Bạch Vũ Triết tìm kiếm phạm vi mở rộng mấy lần. Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân khí thế chấn động, một con tử kim phượng hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra. Kia ngọn lửa màu tử kim tại không trung phiêu đãng, lấm ta lấm tấm, lộng lẫy. Ngay sau đó, từng tiếng to gió vô cùng phượng minh truyền đến, vang vọng toàn bộ đại địa. Ngang, cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn cũng phát động, giống như từng tiếng long ngâm, không tì vết chút nào dung nhập phượng minh bên trong. Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng minh liên tục, kia kinh khủng tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Không có chút nào khe hở. Bây giờ Phượng Minh so với lúc trước mạnh nhiều lắm. Tăng thêm Bạch Vũ Triết tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Thiên âm chấn đã trải qua hắn một số sửa chữa. Uy lực cực mạnh. Hai bên kết hợp phía dưới. Hắn lực phá hoại có thể nghĩ. Coi như Bạch Vũ Triết không có đem tất cả lực lượng đều khống chế tại một chỗ. Mặc kệ tự hành tản ra, cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Oanh, oanh,